Địa cầu chụp lại chung, tác giả, Thanh Khâu Thiên Dạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 61 đệ 61 chương. Ninh Bất Vấn cảm thấy chính mình có thể là hoa mắt. Nhưng mà chờ đến hắn lại lần nữa mở cửa, hắn trong phòng như cũ là những cái đó tóc vàng mắt xanh chân dài mỹ nhân. Đây đều là đang làm cái gì? Ninh Bất Vấn đầu tiên hoài nghi đối tượng chính là vô cớ mất tích đội bảo an các thành viên. Hắt xì, đội bảo an đội trưởng hung hăng đánh cái hắt xì, xoa xoa cái mũi, lẩm bẩm, nhất định là Bất Vấn thấy chúng ta đưa lễ vật, này thật sự cùng chúng ta không có gì quan hệ à. Đây đều là đại vương phân phó, Ninh tiên sinh, ngài đừng thẹn thùng à, mau tiến vào. Chúng ta tâm sự thiên cũng hảo à. Trong phòng mỹ nhân đối với Ninh Bất Vấn thái độ thập phần ân cần. Có chút lá gan đại thậm chí trực tiếp duỗi tay tới kéo Bất Vấn. Song quyền khó địch bốn tay. Ninh Bất Vấn một cái trốn tránh không vội đã bị các nàng cấp kéo đi vào. Các người an tĩnh một chút, Ninh Bất Vấn cất cao thanh âm. Đầu tiên các ngươi trả lời ta vấn đề. Các ngươi vì cái gì đến nơi đây tới? Ai đưa các ngươi đến nơi đây tới? Các ngươi muốn thế nào mới có thể trở về? Đông đảo mỹ nhân ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi. Cuối cùng một cái dáng người hơi cao gầy mỹ nhân đứng dậy. Chúng ta đến từ phó bản nàng tiên cá. Chúng ta là chờ đợi hải tướng quân mệnh lệnh, tiến đến hầu hạ ngài. Hải tướng quân nói, làm chúng ta hảo hảo hầu hạ ngài 2 ngày. Đến lúc đó chúng ta tự nhiên có thể phản hồi cố hương. Người nếu là luyến tiếc chúng ta, hải tướng quân có thể tùy thời triệu hoán chúng ta ra tới, cho nên nói a, cái này hải tướng quân rốt cuộc là ai? Các ngươi nói hải tướng quân, hắn khóe mắt có phải hay không có một đạo sẹo? Ninh Bất Vấn nghe thấy các nàng đều là phó bản nhân vật. Nhưng thật ra không cảm thấy kỳ quái, rốt cuộc mà thấy trước người, thông hôn không có hạn chế. Thuần khiết tóc vàng mắt xanh mỹ nhân kỳ thật rất ít. Một hơi xuất hiện nhiều như vậy, tựa như một cái khuôn mẫu khắc ra tới người, liền tính là trình dục huyết, cũng không có nhanh như vậy là có thể tìm được, nếu đều là phó bản nhân vật liền phải đơn giản nhiều. Cũng không có gì nỗi lo về sau, đây cũng là hiện tại người chơi rất nhiều đều không muốn ở hiện thực yêu đương. Mà là càng nguyện ý cùng phó bản NPC ở bên nhau nguyên nhân. Này đó người chơi, cũng trở thành không chuộc lại địa cầu, mà là dọn đến Pandora phó bản trong thế giới này tưởng tượng pháp trung thực vây quanh. Nếu những người này nói là, hải tướng quân phái tới. Nghe tên liền biết người này địa vị không thấp, ít nhất là mở ra danh hiệu thành tựu cao cấp người chơi. Nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có đội bảo an đội trưởng. Mới có cái này khả năng. Đúng vậy, cao gầy mỹ nhân vội vàng gật đầu. Ta đã biết, Ninh Bất Vấn nở nụ cười. Biết là ai làm, liền biết như thế nào trả thù. Vậy các ngươi trước tiên ở phòng này đãi 2 ngày lại trở về đi. Ta đi ra ngoài đi dạo. Các ngươi không cần đi theo ta, tốt này đó mỹ nhân thập phần dễ nói chuyện. Tính cách cũng thực ngoan ngoãn, muốn thay đổi người khác. Nơi nào nhẫn tâm đem các nàng liền như vậy đặt ở trong căn phòng này. Nhưng Ninh Bất Vấn không sao cả. Hắn không thèm để ý cái này. Việc cấp bách vẫn là trước tìm được đội bảo an đội trưởng. Hỏi một chút hắn rốt cuộc vì cái gì muốn như vậy đối hắn. Này muốn thật sự đối hắn có ý kiến. Đại có thể nói rõ. Hà tất lộng này đó thủ đoạn. Ninh Bất Vấn còn chưa đi ra bệnh viện. Liền thấy Trình Dục Huyết mang theo Tiểu Tân cùng Tiểu Bạch. Hướng tới hắn đã đi tới. Trình Dục Huyết tựa hồ tâm tình không tồi. Mặt mày mang cười, thoạt nhìn nhàn nhã tự tại. Chỉ là xem hắn cái dạng này. Ninh Bất Vấn nhịn không được nhớ tới ở tội ác tài trời phó bản hắn. Hiện tại Trình Dục Huyết, lại đi quá phó bản nói. Sẽ là bộ dáng gì đâu? Ninh Bất Vấn rất tò mò. Thoạt nhìn ngươi lúc này đây ở cá nhân phó bản được đến khen thưởng không tồi, Trình Dục Huyết tự nhiên cũng thấy Ninh Bất Vấn. Hắn chỉ là nhìn lướt qua Ninh Bất Vấn trên tay cái kia xác suất chi hoàn. Phải ra kết luận, lưng tròng, Tiểu Tân thấy chủ nhân đã trở lại, trực tiếp bổ nhào vào Ninh Bất Vấn trong lòng ngực, ngày thường cũng không có thấy nó như vậy nhiệt tình a. Ninh Bất Vấn ước lượng một chút Tiểu Tân, phát hiện nó nhẹ chút, đang định sờ sờ Tiểu Tân cái đuôi, liền thấy Tiểu Bạch sâu kín nhìn chằm chằm hắn, ngạch, nhớ tới chính mình xác suất chi hoàn liền phát chín thứ. Chỉ có thể tức giật Tiểu Bạch một cây ngón chân, Ninh Bất Vấn thân thể cứng đờ, lập tức đem Tiểu Tân cấp thả xuống dưới. Uông, Tiểu Tân còn muốn tiếp tục hướng Ninh Bất Vấn trong lòng ngực phát. Mới vừa nhảy dựng lên đã bị Tiểu Bạch một móng vuốt cấp chụp trên mặt đất. Sau đó bị Tiểu Bạch cấp ngậm đi rồi. Không biết vì cái gì, Ninh Bất Vấn ở Tiểu Tân kia trương lại béo lại xuần cậu trên mặt. Thấy ủy khuất, quay đầu ngẫm lại, nó đều đã thành ra có tức phụ, cũng không phải ta cai quản. Quan trọng nhất chính là, ta cũng đánh không lại con dâu ta nha. Tiểu Tân mấy ngày này gầy chút, Ninh Bất Vấn thái độ có chút mất tự nhiên nói. Nhớ tới vừa rồi Trình Dục Huyết hỏi không phải cái này. Lại chạy nhanh bù, ta cuối cùng có công kích năng lực, tuy rằng công kích năng lực lớn nhỏ còn phải xem mặt. Bất quá vẫn là đa tạ ngươi nhẫn, bất quá là điểm tiểu ngoạn ý nhi. Ta tưởng đưa cho ngươi cũng không phải cái này, Trình Dục Huyết tùy ý xua xua tay. Ngươi trong phòng những cái đó mỹ nhân ngươi thích sao? Sát, đây là ngươi đưa, ta liền nói sao? Đội trưởng đội bảo an như thế nào sẽ nhàm chán đến đột nhiên cho ta đưa nhiều như vậy mỹ nhân? Chính là vô duyên vô cớ, Trình Dục Huyết lại là đầu óc nơi nào không bình thường. Phải cho hắn đưa nhiều như vậy mỹ nhân a? Vì cái gì đột nhiên đưa ta cái này? Ninh Bất Vấn giờ phút này tâm tình thập phần phức tạp. Còn không bằng thượng một lần đưa quả dổ đâu. Quả dổ trái cây ít nhất có thể ăn. Ngươi không phải nói ngươi thích như vậy sao? Trình Dục Huyết tiến lên một bước. Nếu ngươi thích, ta liền nhiều đưa ngươi mấy cái. Bởi vậy, ngươi liền sẽ biết đối lập một chút vẫn là ta càng tốt, ta khi nào nói ta hỉ. Ninh Bất Vấn trong đầu đột nhiên nhớ tới. Chính mình tựa hồ là đối Marian nói qua cùng loại nói. Nhưng kia rõ ràng chính là mưu kế a. Trình Dục Huyết thật sự không đúng. Trình Dục Huyết như thế nào biết, người cái này nhẫn còn có thể giám thị ta, Ninh Bất Vấn hậu chi hậu giác. Chẳng lẽ ngươi còn muốn trả lại cho ta? Trình Dục Huyết hỏi ngược lại, ngươi quan khán ta ký ức, ta tự nhiên cũng có thể nhìn xem ngươi đang làm cái gì. Thực công bằng không phải sao? Ninh Bất Vấn nhất thời nghẹn lời, ta đây nếu là thích những cái đó mỹ nhân đâu? Ninh Bất Vấn thập phần tò mò. Ta nếu là thích, chẳng lẽ ngươi thật đúng là đem các nàng tặng cho ta? Đưa đương nhiên là có thể đưa, bất quá các nàng đều là trong biển nhân ngư, ngươi muốn cùng các nàng ở bên nhau nói, phải làm tốt cả đời đều ở trong biển chuẩn bị, con người của ta không thích người khác chạm vào ta đồ vật. Ngươi chạm vào các nàng nào căn tay, ta liền giúp ngươi băm nào chỉ tay, lại cho ngươi phục hồi như cũ. Làm ngươi trường một cái tân, bảo đảm so ngươi phía trước càng thích hợp ngươi, ngươi xem thế nào, chẳng ra gì, hắn lại không phải so khắp đại ma vương, còn mang gãy chi trọng sinh sao, nhưng những người này không phải ngươi tặng cho ta sao, như thế nào ta chạm vào liền phải chém ta tay, Ninh Bất Vấn căn bản không có biện pháp thể hội Trình Dục Huyết logic, như thế nào người tốt người xấu đều về hắn một người đương. Bởi vì ngươi nói thích như vậy mỹ nhân, cho nên ta liền phải tặng cho ngươi, nhưng là ta lại không thích ngươi chạm vào các nàng, tự nhiên cũng chỉ có thể đem ngươi chạm vào nàng bọn họ tay cấp chém. Đây là hai việc khác nhau, ngươi yên tâm, ta bảo đảm ở chém ngươi tay thời điểm, sẽ không làm ngươi cảm giác được một chút đau, không đến một phút đồng hồ ngươi liền có thể trường ra tân tay, Trình Dục Huyết thập phần trần khẩn. Vẻ mặt của hắn đều ở nói cho Ninh Bất Vấn. Hắn là nghiêm túc, Ninh Bất Vấn đánh cái dùng mình. Ta thích cái gì ngươi liền cho ta cái gì. Ninh Bất Vấn thật cẩn thận thử một câu. Thật sự, đương nhiên là thật sự. Ngươi nghĩ muốn cái gì ta đều có thể cho ngươi. Nói như vậy ngươi có phải hay không liền sẽ càng thích ta một ít. Ta nghe nói thích một người liền phải gãi đúng chỗ ngứa. ta chẳng lẽ không phải ở đối với ngươi đáp lại ngươi đối ta thích sao? Trình Dục Huyết vô tội nhìn Ninh Bất Phấn, này thật là người điên. Ninh Bất Phấn lại một lần khẳng định điểm này, trách không được ở Trình Dục Huyết trước mặt nói thích người của hắn cơ hồ đều đã chết. Loại này đáp lại ai mẹ nó tiêu thụ đến khởi, ta chỉ là nói chơi chơi, ta kỳ thật không thích các nàng, Ninh Bất Phấn nhịn không được đỡ chán. Có thể đem các nàng cấp tiễn đi sao? Ngươi không thích các nàng, vậy ngươi thích cái gì? Trình Dục Huyết thập phần buồn rầu, ngươi thích chảo phạm nhân nói. Ta phải trước đem tài tội giả cấp trộm ra tới, ngoan ngoãn. Tha ta đi, hắn một chút đều không nghĩ trở thành tai họa mà thế tội nhân. Ta thích người đã khỏe đi, Ninh Bất Phấn cảm thấy đau đầu. Mặt khác Dung Chi Tục Phấn ta đều chướng mắt người thích ta chuyện này. Ta đã sớm biết a, nhưng là ta đã là đỉnh cấp người chơi. Giống nhau đạo cụ tạp không có cách nào phục chế ra ta. Xin lỗi. Ta không có cách nào vẫn luôn bồi ngươi, cảm tạ Pandora. Muốn thật phục chế ra một cái Trình Dục Huyết bồi hắn. Sang năm hôm nay chính là ta ngày rỗ, cùng Trình Dục Huyết là không thể giảng đạo lý giảng logic. Cái kia đại vương ngươi chậm rãi lưu cầu, ta đi tìm đoàn trưởng báo cáo một chút việc. Ninh Bất Phấn giờ phút này phi thường mỏi mệt. Hắn chỉ nghĩ trở lại quân đoàn nơi dừng chân hảo hảo ngủ, hắn vừa cảm giác. Đơn giản như vậy lại hèn mọn nguyện vọng, chẳng lẽ đều không thể thỏa mãn sao? Không quan hệ, ban đêm cho ngươi chuẩn bị khánh công sẽ, nhớ rõ phải về tới. Trình Dục Huyết oai oai đầu. Ta mang ngươi đi dạo sủng vật của ta viên, tốt tốt, Ninh Bất Phấn vội vàng đáp ứng. Dù sao trước đối phó qua đi lại nói, vậy ngươi đi thôi. Trình Dục Huyết xua xua tay, ở Ninh Bất Phấn đi ra vài bước lúc sau. Lại dặn dò một câu, ta đưa cho ngươi nhẫn, không cần cùng bất luận kẻ nào nói, bao gồm các ngươi quân đoàn trưởng nếu là nhận ra tới làm sao bây giờ? Ninh Bất Phấn nhíu mày hỏi, trừ bỏ ta cùng Pandora khách phục NPC, ta đưa cho ngươi nhẫn, ai cũng nhìn không thấy. Ninh Bất Phấn vẻ mặt tâm mệt đi tới số 2 quân đoàn nơi dừng chân. Nguyên bản không ít đoàn viên còn muốn đi lên chúc mừng Ninh Bất Phấn. Kết quả thấy hắn như thế mỏi mệt bộ dáng, liền ngượng ngùng tiến lên, nghĩ đến Ninh Bất Phấn hẳn là ở phó bản phí sức của chín châu hai hổ mới có thể bắt được tân nhân. Bảng đệ tam vinh dự đi, xem hắn mỏi mệt, ai, bọn họ vẫn là không cần đi quấy rầy đi, không thể không nói, đây là một cái tốt đẹp hiểu lầm mơ siêu nhưng cũng thắc hiểu lầm phúc. Ninh Bất Phấn cuối cùng có thể an an tĩnh tĩnh đi đến đoàn trưởng nơi văn phòng. Bằng không hắn hiện tại tâm tình như thế chi kém, chỉ sợ muốn nói ra cái gì không dễ nghe lời nói tới. Đoàn trưởng ở trong văn phòng, Ninh Bất Phấn đi đến văn phòng. Đẩy cửa ra thấy đoàn trưởng Tư Nam cùng A Chức hai người ôm nhau miệng đối miệng gặp mơ siêu. Ta gần nhất là gặp được cái gì mở cửa nguyên rùa sao? Ngượng ngùng. Quấy giày, Ninh Bất Phấn lập tức muốn chạy, tiến vào Tư Nam không coi ai ra gì đem A Chức buông ra. Ta bất quá là ở giúp A Chức tiêu hóa đồ ăn, Ninh Bất Phấn lúc này mới phản ứng lại đây. Đoàn trưởng thật là cầm thú A Chức là hắn khế ước ma thú, là cỏ gần hang, cư nhiên cũng muốn bị gặm sao. Ninh Bất Phấn nhìn nhà mình đoàn trưởng mặt, tâm tình vi diệu lên. Mà thế kỳ kỳ quái quái người tuy rằng nhiều, nhưng đoàn trưởng như vậy có phải hay không cũng có chút quá bụng đói ăn quàng. Nếu các ngươi có việc liêu, ta đây đợi chút lại đến tìm ngươi hỗ trợ, A Chức sờ sờ chính mình bụng. Ta lại ăn nhiều, không có biện pháp, trước kia luôn là ăn không đủ no, nói xong, A Chức cùng Ninh Bất Phấn vẫy vẫy tay rời đi, đoàn trưởng, không cho nói lỡ miệng. Tư Nam hung ác nhìn Ninh Bất Phấn, ở chúng ta thế giới nhân loại, miệng đối miệng là hỗ trợ tiêu hóa đồ ăn ý tứ. Minh bạch sao, chẳng lẽ miệng đối miệng còn có khác ý tứ, ngài chính là ở hỗ trợ. Ninh Bất Phấn chân chó trả lời nói, bất quá đoàn trưởng, ngài sợ là đánh không lại, này ngươi liền không cần phải xen vào. Tư Nam xua xua tay. Ngươi tới vừa lúc, ta đang muốn nói cho ngươi đâu. Ngươi đội ngũ biên chế xuống dưới. Ngươi cùng Văn Đa Đa cùng đi Vi Quang tiểu đội. Đợi chút Văn Đa Đa tới ta liền mang các ngươi cùng nhau qua đi ăn bất lý đâu. Ninh Bất Vấn nhịn không được hỏi. Tào Thu bởi vì đôi mắt bị thương. Không thể không tạm thời rời khỏi một đường nghỉ ngơi. Nhưng ăn bất lý tựa hồ cũng không có đã chịu nhiều ít thương tổn. Hắn xin nghỉ, Tư Nam trả lời nói. Xin nghỉ, vô duyên vô cớ xin nghỉ làm cái gì? An bất lý không phải chúng ta số 2 quân đoàn đoàn viên. Hắn bị đặc xá về sau chính là người thường. Muốn một lần nữa gia nhập chúng ta quân đoàn. Lão quy củ đi lưu trình trước thông qua thí luyện. Trước mắt người cùng Văn Đa Đa hai người trước chuẩn bị sẵn sàng là được. Văn Đa Đa, người tới vừa lúc Ninh Bất Vấn theo Tư Nam nói quay đầu lại. Kinh ngạc phát hiện Văn Đa Đa đã vô thanh vô tức đứng ở bọn họ phía sau. Văn Đa Đa toàn thân trên dưới đều bao phủ ở một kiện màu đen áo choàng. Chỉ có một trương tái nhợt mặt lộ ở bên ngoài. Hắn đôi mắt nhan sắc tựa hồ trở nên càng sâu. Môi sắc lại khác thường tươi đẹp. Trên người nhiều không ít âm trầm suy sút cảm giác. Nếu không phải Văn Đa Đa nhìn thấy Ninh Bất Vấn sau mỉm cười một chút. Ninh Bất Vấn cơ hồ nhận không ra này cư nhiên là cùng cá nhân. Hắn đến đây lúc nào? Ninh Bất Vấn vừa rồi hoàn toàn không có phát hiện. Đoàn trưởng không nói. Hắn còn tưởng rằng không có người. Hô hấp đâu? Tim đập đâu? Ninh Bất Vấn đi đến Văn Đa Đa trước mặt. Phát hiện hoàn toàn nghe không được này đó thanh âm mơ siêu. Đa Đa. Ngươi, chúc mừng ngươi, Bất Vấn, ngươi hiện tại là tân nhân bảng đệ tam, quá lợi hại, Văn Đa Đa cho Ninh Bất Vấn một cái đại đại ôm mơ siêu Đa Đa thân thể hào băng. Dán như vậy gần, đều nghe không thấy hắn tim đập, ta thăng cấp, hiện tại là cái quỷ hút máu tử tước, Văn Đa Đa xem minh bạch Ninh Bất Vấn trên mặt nghi hoặc, chủ động giải thích nói, tuy rằng cũng mang đến một ít tác dụng phụ. Nhưng là cùng ta phải đến lực lượng so sánh với, không đáng kể chút nào. Nếu là ta hiện tại lực lượng, liền tính lại đi phong thủy bảo huyệt, ta phỏng chừng cũng có thể cùng hình gia tiểu thư một trọi một ngạnh khiêng, đáng tiếc. Thực lực tới quá muộn, ngoặc kép, chính ngươi minh bạch liền có thể, Ninh Bất Vấn ý thức được Văn Đa Đa không có nói xong nói. Cũng biết muốn trong khoảng thời gian ngắn nhanh chóng đề cao chính mình khẳng định là muốn mạo cực. Đại nguy hiểm mơ siêu chính là, này lại có cái gì không thể, không đề cập tới cao chính mình, liền sẽ tùy thời ở phó bản bỏ mạng, kia đảo còn không bằng thừa nhận một ít tác dụng phụ. Chỉ cần tồn tại, sẽ có hy vọng, đã chết, mới là cái gì đều không có. Các ngươi hai cái cùng ta tới, Tư Nam hơi hơi thở dài một hơi. Nhưng thực mau liền điều chỉnh lại đây. Hắn làm hai hào quân đoàn đoàn trưởng. Đã xem qua quá nhiều cùng loại lựa chọn. Hắn không có quyền đi can thiệp đoàn viên nhóm cá nhân ý chí. Ninh Bất Vấn cùng Văn Đa Đa lập tức theo đi lên. Tư Nam mang theo bọn họ rời đi văn phòng. Hướng tới ngầm đi. Ước chừng đi đến ngầm phụ 10 tầng thời điểm. Cũng chỉ có thể đi thang lầu. Không thể lại đi thang máy. Vi Quang tiểu đội trước mắt tổng cộng có 6 cá nhân. Hơn nữa các ngươi hai cái chính là 8 cá nhân. Bất quá mỗi một lần hạ phó bản thời điểm trên cơ bản sẽ khống chế ở 5 cá nhân tả hữu. Thay phiên nghỉ ngơi, nó là chúng ta quân đoàn thăm dò tiểu đội. Chỉ hạ cao cấp phó bản. Đệ nhất nhiệm vụ là tìm được diễn sinh bổn mảnh nhỏ. Đệ hai nhiệm vụ là tìm được duy trì mọi người sinh hoạt sở cần chuẩn bị đạo cụ tạp, Tư Nam vừa đi. Một bên cùng bọn họ giới thiệu Vi Quang tiểu đội cụ thể tình huống. Thăm dò tiểu đội ở quân đoàn cũng là một cái tương đối thành thục hình thức. Cùng phía trước bọn họ cùng Lương Phi tạo thành lâm thời đội ngũ bất đồng. Thăm dò tiểu đội là chuyên môn nhằm vào những cái đó thông qua suất thấp. Hơn nữa tương đối phức tạp hợp lại hình phó bản mà thiết. Cái gọi là hợp lại hình phó bản, cũng là trước mắt Pandora một cái gọi người đau đầu đồ vật. Hợp lại hình kịch bản giống nhau sẽ tiến vào rất nhiều tân nhân người chơi. Đồng dạng một cái phó bản, đồng dạng một cái cốt truyện, đồng dạng một cái thời gian, cao cấp người chơi muốn đối mặt có thể là S cấp nhiệm vụ. Nhưng tân nhân người chơi cũng chỉ phải làm D cấp hoặc là E cấp nhiệm vụ. Đơn giản tới nói chính là cao cấp người chơi làm chủ tuyến. Tân nhân người chơi làm chi nhánh, chỉ có chờ đến chi nhánh toàn bộ làm xong mới có thể mở ra chủ tuyến. Làm xong về sau tương ứng cốt truyện nhân vật cùng nhiệm vụ đạo cụ mới có thể xuất hiện. Có đôi khi vận khí tốt, một ít biểu hiện không tồi tân nhân có thể trực tiếp đưa thí luyện mời. Có đôi khi vận khí không tốt, gặp được mấy sóng tân nhân đều đoàn diệt, vậy chỉ có thể tiếp tục ở phó bản chờ tiếp theo sóng tân nhân tiến vào thông quan lại nói. Nhưng tân nhân sao, tổng hội xuất hiện đủ loại vấn đề cùng tìm đường chết hành vi. Bởi vậy hợp lại hình phó bản cơ hồ là sở hữu cao cấp người chơi tránh còn không kịp tồn tại. Nhưng loại này hợp lại hình phó bản lại cũng là xuất hiện cao cấp đạo cụ cùng diễn sinh phẩm mảnh. Nhỏ tỷ lệ lớn nhất một loại, người chơi bình thường có thể không đi, nhưng là quân đoàn lại không thể không phái người. Thăm dò tiểu đội đó là bởi vậy mà sinh, một phương diện đi tìm mảnh nhỏ. Về phương diện khác cũng là vì khai quật càng nhiều có tiềm lực tân nhân. Ở có thể cứu vớt tân nhân dưới tình huống, cứu vớt này đó tân nhân cũng là thăm dò tiểu đội phải là mơ siêu đến nỗi như thế nào cứu vớt. Cứu vớt ai, liền yêu cầu tiểu đội các thành viên chính mình quyết định. Quân đoàn đã ở trong thế giới hiện thực đối Pandora tiến hành rồi một cái toàn diện tri thức phổ cập. Cũng báo cho rất nhiều tân nhân chuẩn bị một ít sinh tồn tri thức. Thậm chí đem đạo cụ tạp lấy ra tới buôn bán, vì đó là bồi dưỡng này đó tân nhân sinh tồn năng lực. Dưới tình huống như thế, mỗi người đều hẳn là đối chính mình sinh mệnh phụ trách. Quân đoàn cũng không có khả năng cứu vớt mọi người, cứu vớt tân nhân điểm này lượng sức mà đi liền có thể. Đầu tiên các người muốn bảo đảm chính mình mệnh, Tư Nam lại dặn dò một câu. Không thể hoàn thành cuối cùng thông quan, chúng ta tất cả mọi người muốn chết, thăm dò tiểu đội mỗi một cái thành viên, đều có khả năng trở thành cuối cùng thông quan hy vọng. Cho nên, cái nào nặng cái nào nhẹ các người chính mình nắm chắc. Ninh Bất Vấn cùng Văn Đa Đa ở một bên lý giải gật gật đầu. Cứu người cũng chỉ có thể ở chính mình năng lực trong phạm vi. Bằng không chỉ biết hại người hại mình. Vi Quang tiểu đội ở phó bản thông qua suất là tối cao. Đánh giá cũng rất cao. Tư Nam tiếp tục giới thiệu nói. Từ Vi Quang tiểu đội ra tới, rất nhiều đều có thể ở quân đoàn đảm nhiệm quan trọng chức vụ. Ở thăm dò tiểu đội hình thức mới vừa thành lập thời điểm, Vi Quang liền xuất hiện. Có thể nói nó đội viên tuy rằng qua lại thay đổi vô số, nhưng nó nhưng vẫn đều tồn tại. Đoàn trưởng ngài cũng từng là Vi Quang đội trưởng đi, Văn Đa Đa. Ở một bên nói, ta trước kia nghe lương đội nhắc tới quá, ngài đảm đương Vi Quang đội trưởng thời điểm, thông qua suất tối cao, nhiều lần đều là A cấp trở lên, tỷ lệ tử vong lại là thấp nhất, đã từng liên tục 5 lần đánh ra S bình xét cấp bậc. Đến nay vẫn là ký lục bảo trì giả kia đều là chuyện quá khứ. Tư Nam lắc đầu. Tỷ lệ tử vong lại thấp, cũng không phải không, lúc trước cùng ta cùng nhau đội viên, đã chỉ còn lại có ta. Văn Đa đã ý thức được chính mình khả năng nói sai lời nói. Đoàn trưởng, chúng ta tiến vào Vi Quang tiểu đội không cần khảo hạch sao? Ninh Bất Vấn ở một bên hỏi, loại này thăm dò tiểu đội, đặc biệt là thông qua suất cao. Đối với đội viên lựa chọn hẳn là rất quan trọng, bọn họ hai cái, cũng liền ở tân nhân lợi hại, đặt ở cao cấp người chơi, phỏng chừng cũng không tính cái gì. Bọn họ liền như vậy trực tiếp bị đoàn trưởng mang theo tiến Vi Quang tiểu đội. Không thành vấn đề sao? Vi Quang, gần nhất ra một chút vấn đề. Tư Nam ngừng lại. Xoay người nhìn bọn họ cảm tình thật tốt quá, hảo đến có thể toàn vô phòng bị. Chính là quá mức hoàn mỹ đồ vật, hủy hoại lên cũng quá nhanh, ở thượng một lần phó bản, bọn họ bị phó bản mê hoặc, giết hại lẫn nhau, lấy chết đi một người đội trưởng hai gã đội viên đại giới. Bọn họ mới thuận lợi thông quan, nhưng là đánh giá cũng chỉ có B. Nói cách khác, hiện tại tồn tại xuống dưới đội viên, đối lẫn nhau đều không có cái gì tín nhiệm. Mơ siêu, giết người Chu Tâm mơ siêu này đó cảm tình tốt. Đội viên, ở phó bản rút đao tương hướng. Đội trưởng cùng đội viên chết. Bọn họ sống sót mỗi người đều có trách nhiệm. Mơ siêu làm cho đồng bạn tử vong thương. Luôn có như vậy một ít là bọn họ tạo thành. Nếu ta không có bị mê hoặc, như vậy bọn họ có phải hay không sẽ không phải chết. Lúc ấy rút đao thời điểm, đối diện người thật sự không có phát hiện chúng ta là đồng bạn sao? Ta chém ai, ai lại thương tổn ta? Tín nhiệm loại đồ vật này, muốn thành lập yêu cầu rất dài thời gian. Nhưng là muốn phá hư lại chỉ cần một cái nho nhỏ điểm. Mơ siêu vi quang tiểu đội bởi vì thượng một lần phó bản, thành viên gian tín nhiệm đã biến mất, muốn một lần nữa thành lập, dữ dội khó khăn, các người cũng mất đi đội trưởng cùng đội viên, cùng bọn họ là giống nhau, nhưng là các ngươi chi gian, có tín nhiệm. Mơ siêu tư nam trịnh trọng chuyện lại nhìn bọn họ hai cái. Vi quang tiểu đội không thể liền như vậy chưa gượng dậy nổi đi xuống. Ta cho các ngươi hai cái đi vào, là hy vọng các ngươi hai người có thể mang theo bọn họ đi ra. Có đôi khi, cao cấp người chơi tâm lý, còn không bằng tân nhân người chơi tới thành thục. Các ngươi hai người, đều là ý chí kiên định, vì đạt thành mục tiêu của chính mình có thể không sợ thẳng trước người. Ta tin tưởng các ngươi làm được đến. Hết chương.